Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phần 90, chương 90 Điền Nam Sơn Vương, thế nào? Quỷ thần một tay thủ sẵn vệ ếch, một tay nhéo vệ ếch hạ cổ, đem hắn mặt đầy cao, cúi đầu mê hoặc khi cao thẳng mũi cơ hồ cùng thanh niên tương gián, thần miệng lưỡi thân mật. Phi người màu bạc đồng tử lại tràn đầy chớp động tiến công ý vị, không chờ vệ ếch trả lời. Chủ thần xương ngón tay đã theo vệ ếch tinh xảo cầm tuyến. Đi xuống, thần đầu ngón tay hơi mang lên một tia quỷ khí. Nơi đi qua, vệ ếch nguyên bản băng bó ở phần cổ mảnh vải bị cắt tản ra. Lộ ra tái nhợt như tuyết da thịt cùng gầy lãnh hầu kết, mảnh vải hà. Thanh niên phần cổ, trải rộng thần lưu lại dấu vết, một người tiếp một người. Tinh mịn tàn nhẫn bao trùm, chiêu cáo cái này cống phẩm quyền sở hữu, vệ ếch phía sau lưng dựa vào. Chạy trên tường, hai tay bị trói tay sau lưng ở sau lưng, đối mặt chủ thần hài hước mê hoặc, hắn mặt nếu băng xương, liền khẩu cũng chưa trương, mặt ngoài, chủ thần ngón tay mềm nhẹ. Ngữ khí mê hoặc, trên thực tế, một người một quỷ thần, ở chợt mắt thấy không đến địa phương đấu sức, chủ thần xuất hiện đệ nhất khắc, vờn quanh ở vệ ếch trên cổ tay ngân điệp nhận so hệ thống nhắc nhở cắt đứt sớm hơn một bước bay ra. Hắn đối chủ thần hơi thở quen thuộc đến hoàn cảnh biến đổi huyễn. Hệ thống trục trặc còn không có xuất hiện, liền trước tiên ý thức được không đúng. Nhưng chủ thần xuất hiện trong nháy mắt, huyết cống phẩm cung phụng quan hệ cũng đã một lần nữa liên kết, ngân điệp nhận vừa mới bay đến một nửa, đã bị dừng hình ảnh ở không trung, cống phẩm, đối tượng cung phụng, quỷ thần, không có đi quá giới. Hạn khiêu khích tư cách rốt cuộc, trở thành cống phẩm kia một khắc khởi, cống phẩm cũng đã chỉ là chờ đợi quỷ thần hưởng dụng sở hữu vật, ngân điệp nhận dừng hình ảnh ở. Không trung, tuyết sắc lưỡi dao ảnh ngược ra quỷ thần thâm thúy mặt mày, thần chế trụ vệ ếch phần eo nháy mắt. Lạnh lẽo xiềng xích đã từ vệ ếch sau lưng xuất hiện, hoàn toàn bị chủ thần ăn mòn khống chế huyết. Xiềng xích, ở nhất sát gian, từ dưới lên trên, chặt chẽ chát bó trụ vệ ếch đôi tay, đem hắn hai tay không chút nào thương tiếc về phía sau hai tay bắt chéo sau lưng. Ngay sau đó, vệ ếch phía sau lưng đã bị chủ thần đẩy đến trên tường, chủ thần đối hắn hiểu biết. Viễn siêu bất luận kẻ nào, bất luận cái gì quái dị, vệ ếch sở hữu vai cánh tay. Thủ đoạn khớp xương đều bị đến buộc chặt kín mít, chặn bất luận cái gì một tia tránh thoát khả năng, bị hai tay bắt chéo sau lưng hai tay áp thượng. Trại phòng góc tường. Vệ ếch đầu gối nâng lên, đâm hướng nghênh diện cúi người quỷ thần, nhưng mà, đầu gối nâng lên, tựa như đụng phải một đổ rắn chắc có tính dai thiết tường chủ thần trước một bước nâng đầu gối. Thần lang hỉ bào hạ, quỷ vật thân hình hữu lực như sắt thép, thanh niên chân vừa mới nâng lên ở trước tiên, đã bị quỷ thần lạnh băng hữu lực đầu gối áp chế, chủ thần một tay thủ sẵn vệ ếch cầm. Đầu gối thong thả tăng thêm lực đạo, đem thanh niên khuất nâng lên chân một chút áp xuống đi, ngắn ngủn nói mấy câu công phu. Một người một quỷ thần, đã nhanh chóng giao qua tay, ở cái này trong quá trình. Thần bên môi trước sau mang theo hứng thú giạt rào đường cong, một bên thấp giọng mê hoặc thanh niên. Hướng chính mình dâng lên cung phụng. Một bên không lưu tình chút nào đem thanh niên khống chế ở chính mình thân đế, làm vệ ếch cái này. Xương cứng đồ ăn có bất luận cái gì phản kích dư khích. Đều là không sáng suốt sự, chờ đến đem vệ ếch hoàn toàn bức bách. Thân thể bị bắt gián sát ở trại lâu phòng trên tường. Thần hữu đầu gối vẫn cứ không có rời đi, ngược lại hướng về phía trước tăng thêm vài phần lực đạo. Đè ở thân đế thanh niên thon dài mà giàu có co giãn đài trên đùi, đem thanh niên đinh chết ở mặt tường. Hoa khai vệ ếch băng bó phần cổ mảnh vải sau, chủ thần nhìn chằm chằm thần lưu lại hơi thấm huyết dấu vết. Hiếm thấy, không có lại lần nữa tàn nhẫn tằm ăn lên ý niệm, mà là dâng lên một loại đối dưới trưởng đồ ăn trêu đùa, thần nghiêng đầu. Xoa vai ếch cầm tuyến, bao trùm thượng chính mình lưu lại dấu vết, đầu lưỡi tinh tế mà. Tuần tra mà qua lại đảo qua, vệ ếch cầm bị thần bóp nâng lên. Cổ chỗ lạnh lẽo, thả hơi hơi đau đớn, bị dính dính mà ác ý liếm quét. Làm hắn đột nhiên từ tủy sống chỗ sâu trong nhảy khởi một cổ ngứa hàn ý. Hắn phản xạ có điều kiện, uốn gối muốn đem chủ thần phá khai, lại bị quỷ thần cứng rắn thân hình chặt chẽ áp bao lại. Ta thật thích ngươi hiện tại bộ dáng, chủ thần cúi người, kiên cường dẻo dai thân hình đem ấm áp người sống đè ở chính mình cùng trại tường chi gian. Thần đầu gối hữu lực mà đè nặng thanh niên đường cong thon dài đùi. Nghiền ngẫm mà hứng thú bừng bừng phấn chấn, tràn ngập hoàn toàn tìm kiếm dục niệm, ngoặc kép, giấy rùa, lại không làm nên chuyện gì, thật xinh đẹp, quỷ thần chân thành khen dừng ở bên tai. Vệ ếch đắc lên mí mắt, phun ra một cái so cực bắc vùng đất lạnh còn lạnh băng tử. Lăn, vừa thần tựa hồ không có tức giận, thần lạnh băng tay một tay dừng ở vệ ếch mặt sườn. Dán thanh niên gương mặt, lòng bàn tay khẽ vuốt. Một tay lại trượt xuống dưới tiến thanh niên eo sườn, đột nhiên đem hắn thân hình chiều chính mình câu gần, lưỡng đạo thân hình một chút gần sát ở bên nhau. Xưa nay chưa từng có tiến công dục cùng trước nhiên oanh quỷ thần. Quỷ thần liếm liếm răng tiêm, môi tuyến hơi cong, thanh âm khàn khàn mà chứa đầy tiến công tính. Đã từng ta chính là cũng cho ngươi không ít ưu đãi. Trở mặt vô tình không phải cái gì hảo phẩm cách, ta thâm niên già, mắt mù, đặc thù trạng thái còn không có kết thúc, vệ ếch đôi mắt như cũ nhìn không thấy. Hắn nhắm hai mắt, ở chợt bị xả tiến nhất sát, cảm giác được chủ thần lần này đuổi bắt tựa hồ mang theo vũ khí. Quần áo đế lại lãnh lại ngạnh chui đao ở cực gần khoảng cách chọn đè nặng hắn. Theo chủ thần cúi người. Cơ hồ trực tiếp lạc tiến thịt, không chờ vệ ếch ở chuôi đao thượng lưu ý. Chủ thần kế tiếp nói một chút khiến cho hắn chú ý, là ngươi. Hắn cắn răng lạnh giọng ở chủ thần, trong không gian, còn không có bại lộ phản loạn ý đồ trước. Vệ ếch đã từng có mấy lần, ở phó bản chung gặp được yêu cầu rút ra xác suất sinh tử hiểm cảnh. Vệ ếch đối chính mình vận khí. Từ trước đến nay có rõ ràng khắc sâu nhận chi, nhưng kia vài lần rút ra, hắn cư nhiên khác thường rút ra ra không tốt cũng không xấu bài. Chủ thần cư nhiên như vậy sớm, liền tỏa định qua hắn, trách không được hắn phản bội phản khi đuổi bắt. Tới so trong dự đoán mau tốt nhất vài lần, chủ thần thấp thấp cười, thần phá lệ thích xem đồ ăn ở mỗi. Một lần giãy giụa sau. Ở sinh cơ liền ở phía trước lại bỗng nhiên đoạn tuyệt khi phát hiện chính mình từ lúc bắt đầu đã bị vây ở thần mạc nhện chết cảnh rất nhỏ phản ứng, này kích. Thích thần xưa nay chưa từng có hứng thú, bởi vậy thần lần lượt giấu giếm chính mình bút tích, làm thanh niên vô hạn tới gần thành công xuất khẩu, lại ở cuối cùng một khắc, đem hắn một lần nữa kéo xoay người đế. Người cùng thần minh chi gian lệch trời. Là sinh tử bị khống chế. Vận mệnh bị chiếm hữu cống phẩm vĩnh viễn tưởng tượng. Chẳng sợ thần minh ngay từ đầu chỉ là không. Chút để ý. Đầu đi thoáng nhìn. Bị nhìn chăm chú đến con kiến vận mệnh cũng đã chú định. Vẫn luôn chờ về ếch ý thức được chính mình. Từ bị rút ra tiến vô hạn không gian khởi. Đã bị đánh thượng quá đánh dấu. Chủ thần mới nhéo hắn vành tai, hỏi, thế nào, không hề cung phụng điểm cái gì sao? Ấm thanh niên khảm, hợp lại quỷ vật hứng thú giạt rào lạnh băng. Là chưa bao giờ từng có thể nghiệm, chủ thần vê thanh niên vành tai, bạc mắt lập lòe mà mê hoặc, thử lại một lần, nói không chừng còn có thể lại cho ngươi một lần cơ hội, thần hứng thú bột. Phát. lại trước sau không được này pháp, nhưng thần có loại dự cảm. Chỉ cần dưới thân cống phẩm lại cung phụng một lần, là có thể tìm kiếm đến đáp án, VX mảnh khảnh. Từ tỷ lệ đi lên nói, vai rộng eo hẹp, nhưng thon dài tính dai thân hình, sau quỷ vật đơn bạc không ngừng một vòng, hắn hai tay bị hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng, bị cao lớn quỷ thần đinh đè ở trại lâu mặt tường. Tóc bạc buông xuống đánh toàn tán trên vai cốt chỗ, đối mặt quỷ thần mê hoặc, VX lại lần nữa lặp lại, lăn, thẹ âm lạnh hơn, càng không kiên nhẫn, chủ thần tiếc nuối than thở một hơi. Ngay sau đó, câu lấy thanh niên tay mãnh dùng một chút lực, đem thanh niên thân hình hướng lên trên một đưa nếu thân đế người không chịu phối hợp. Kia thần đành phải chính mình tới nếm thử, xôn xao xiềng xích tiếng vang lên. Dì sắt hồng xích sắt thuận theo quỷ thần tâm ý, ngắn ngủi cởi bỏ VX một cánh tay dì sắt hồng liên, cánh tay bị buông ra nháy mắt. Ngân điệp nhận lưu quang lập tức xuất hiện ở VX chỉ gian, hắn giơ tay. Ở mắt mù, trạng thái hạ, kẹp ngân điệp nhận, thứ hướng chủ thần cổ, ngân điệp nhận rơi xuống một cái chớp mắt. Chủ thần tái nhợt phi người tay ở giữa không trung nắm lấy thanh niên thon gầy xương cổ tay. Ngay sau đó, thần ngón cái khẩn khấu, bàn tay một di, ngón tay mở ra, từ dưới lên trên, lướt qua VX lòng bàn tay, ngân điệp nhận ở chủ thần MU bàn tay thượng cắt ra một cái tinh tế khe. Hở, đỏ sậm huyết sắc tự phù chảy ra, thần lang quan, túi ra. Nhưng mà, ngay sau đó, chủ thần đã mạnh mẽ cạy ra VX ngón tay. Ngân điệp nhận ở trại lâu ánh lửa chung ngã xuống, phanh, một tiếng, chủ thần xuyên qua VX ngón. Tay, 10 ngón khẩn khấu, đem hắn MU bàn tay ấn ở tấm ván gỗ thượng, nồng đậm xương đen kích động. VX lãnh bạch thấm huyết cổ bị hướng về phía trước lại lần nữa đưa đến chủ thần môi hà. Mà quỷ thần cao lớn âm hàn thân hình chợt trước hợp. Ép tới ly trước mặt người sống không dư thừa nửa điểm khe hở. Lưỡng đạo thân ảnh gián sát khi quỷ thần áp chế ở VX trên đùi đầu gối một chút áp hoạt đến thanh niên chân biên. Băng hàn quỷ vật cơ hồ là trực tiếp khảm tiến thanh niên vạt áo, VX bị hai mắt tạm thời mù. Nhìn không thấy chủ thần màu bạc trong mắt xưa nay chưa từng có tiến công tính cùng xâm lược. Tính, nhưng đối phương xâm lược tính tại đây một khắc nghênh diện bước tới. Dày đặc đến làm người sờn tóc gáy, hắn bị chủ thần phản khấu. Đè ở trại lâu tường gỗ thượng ngón tay lập tức nỗ lực một câu, đem thanh niên thượng đưa nháy mắt. Chủ thần lấy, thần lang quan, hình tượng xuất hiện âm hàn thân hình. Bị người sống độ ấm chưa bao giờ từng có hãm không? Thần ngón tay chợt khẩn khấu, hơi thở xuất hiện một tia đình trệ, cứ việc phi thường ngắn ngủi, nhưng VX đã bắt được này nhất sát cơ hội, lúc trước rời rạc đầy đất 12 cái ngân điệp nhận. Đồng thời bay lên, tia chớp đâm tới, thứ hướng, lại không phải chủ thần, mà là bọn họ đè nặng chạy lâu tường gỗ. Mấy cây hoành chắn bản bị ngân điệp nhận cắt ra. Răng rắc, một tiếng, VX thân hình lập tức về phía sau đảo đi, tiếng nước đồng thời, rầm, vang lên, thoán bạc thị cao. Chạy lâu cái đáy hắc đàm hồ nước đồng thời dâng lên. Hư thối ba xà, cắn nuốt rớt còn lại cuối cùng một người sinh. Phát hiện, VX cái này chạy trốn người sinh. Lúc này giận không thể át mà phá thủy mà ra, há mồm hướng từ trại đình gác mái rơi xuống tóc bạc thanh niên táp tới, sao sao sao sao sao sao cuồng phong từ bên. Người quát cuốn mà qua, rơi xuống quá trình, VX thân thể bị không trọng cảm bao phủ, ngoài dự đoán chính là. Hắn phần eo như cũ bị gắt gao câu lấy, chủ thần bắt lấy cổ tay của hắn, cùng hắn một khối hạ xuống. Đây là ngươi cung phụng. Muốn dựa hướng loại đồ vật này cung phụng chạy đi. Chủ thần phảng phất từ kẽ răng trung áp ra thanh âm theo sát ở bên tai. Thần lực đạo trọng đến giống nếu có thể đem thanh niên ở không trung trực tiếp bóp nát ở trong ngực. Vệ ếch, ngươi thật đúng là, si tâm vọng tưởng, si tâm vọng tưởng, bốn chữ rơi xuống. Hắc đàm trung xuất hiện khổng lồ ba xà, đã kéo treo một thân hư thối nước mù, hướng về phía trước dâng lên, cảnh cáo, che giấu cốt truyện, thoán bạc ba xà đã ra đàm cảnh cáo. Cốt thiêu chấn, hư thối ba xà, hoàn toàn dị hóa. Cảnh cáo phó bản, Điền Nam Sơn Vương, quái dị trùng điệp. Xuất hiện không biết trục trặc liên tiếp ba tiếng lạnh băng máy móc hệ thống nhắc nhở âm nổ. Vang, che giấu cốt truyện không gian xuất hiện kính mặt giống nhau chiết xạo vặn vẹo. Tóc bạc mắt mù thanh niên bỗng nhiên từ chủ thần trong lòng ngực thoát ly, hướng không gian cái khe. Vặn vẹo rơi đi, che giấu cốt truyện tuyến, hư thối ba xà, cùng cốt thiêu chấn chủ tuyến cốt truyện. Hư thối ba xà, trùng điệp dẫn tới phó bản trục trặc xuất hiện này không phải trùng hợp, mà là trước sau không có động tĩnh quỷ thoại hệ thống tại đây một khắc. Đột nhiên ra tay, nó không thể trực tiếp giết người chơi, lại có thể chế tạo ra phó bản trục trặc. Chỉ cần lợi dụng trạm kiểm soát bắc giết vệ ếch. Huyết cống phẩm cung phụng quan hệ ngưng hẳn. Chủ thần lợi dụng huyết cống phẩm cùng đặc thù cung phụng quan hệ. Dung nhập vị diện này cắn nuốt rớt quỷ thoại cho chơi tính toán tự nhiên thất bại, mà chỉ cần giết vệ ếch, nó ban đầu làm giao dịch. Nhận lời vệ ếch đồ vật tự nhiên cũng không cần giao ra. Quỷ thoại, hệ thống muốn bóp chết. Không chỉ là chủ thần cái này ngoại lai xâm nhập già, còn có vệ ếch cái này đã biết thiên cương luật tồn tại người chơi. Một hòn đá ném hai chim, thuộc về thần đồ ăn đột nhiên bị cướp đi. Chủ thần thần sắc chợt lãnh hạ, thần quỷ quyệt huyết diễm hỉ bào theo sát cùng hạ, cuồng phong đánh. Úp lại, hắc đàm hồ nước dầm dâng lên, chạy lâu ở, thoán bạc ba xà. Hiện thân chung, lung lay sắp đổ, hừng hừng liệt hỏa, đen nhánh hồ nước chung, chủ thần chiều vặn vẹo phó bản, trục trặc, không gian chộp tới. Thần lang quan, túi ra tại đây một khắc, kích động vô số phát ra hồng quang chữ bằng máu phù chú, hai mắt tạm manh. Vô pháp coi vật, vệ ếch không có đi quản trời cao té rớt không trọng cảm, mà là nghe tiếng gió. Tinh chuẩn vươn tay, lúc trước bị chủ thần đánh gãy vật phẩm đạt được khen thưởng. Tại đây một khắc hoàn chỉnh biểu hiện cứ việc quỷ thoại hệ thống tựa hồ cũng không nguyện ý người. Trời biết được, thiên cương luật tồn tại, nhưng nó vẫn cứ cần thiết vâng theo nhất định quy tắc. Lúc trước bá báo là bị chủ thần quấy nhiễu một biến mất, giao diện đã có tin tức lập tức trồi lên, hay không lấy hương khói kích hoạt. Thiên cương luật, tàn phiến, là vặn vẹo không gian khe hở ở nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Hiểm hiểm cọ qua, chủ thần tay bắt được chính mình đồ ăn. Nhưng mà, lúc này đây, ở lại lần nữa bị bắt lấy thời điểm. Vệ ếch bỗng nhiên lạnh lùng cười, ngươi không phải muốn ta cung phụng ngươi sao? Hắn thanh âm lộ ra một loại khác tầm thường, cực hạn điên cuồng bình tĩnh. Hảo ao, vậy để cho ta tới, cung phụng ngươi. Giọng nói rơi xuống, vô số rỉ sắt hồng xích sắt, bỗng nhiên từ vệ ếch ngực, cổ tay áo trào ra, từ dưới lên trên, xoay quanh, xa giống nhau, quấn quanh hướng từ trên người chủ thần này đó xiềng xích. Nguyên bản đã bị chủ thần bóp méo mật chú, cướp đoạt quyền khống chế, nhưng giờ khắc này... Xiềng xích thượng mật chú lại ở lại lần nữa phát sinh nào đó huyết tinh. Vĩnh viễn vô pháp tránh đoạn thay đổi, ngươi thật là. Quỷ thần tay khấu quá thanh niên eo, tay phải ở phát hiện nguy cơ thời khắc. Không có bất luận cái gì do dự mà thứ hướng vệ ếch thân thể, lúc này đây. Vệ ếch không né không tránh, ngược lại mang theo một loại vài lần tàn nhẫn kính. Chủ động hoàn hướng chủ thần cổ, đem chính mình lớn nhất hạn độ cùng thần gián sát, ấm áp vui ở hai tay vây quanh nháy mắt, cọ qua quỷ thần lạnh băng môi tuyến. Ngay sau đó, thanh niên thanh âm rét lạnh mà ở thần bên tay vang lên. Huyết cống phẩm, vệ ếch, cung phụng đối tượng. Không biết quỷ thần, thần lang quan, cùng với vệ ếch lời nói. Vô số xiềng xích bạo dũng mà ra, đem hắn cùng chủ thần quấn quanh ở bên nhau, vệ ếch đạo cụ giao diện thượng. Huyết xiềng xích, tên chính thức sửa đổi vì thiên cương luật, huyết cống phẩm cùng quỷ thần. Cung phụng quan hệ, nguyên lai là bất bình đẳng. Huyết cống phẩm, từ cung phụng quan hệ thành lập kia một khắc khởi, đã bị mang lên quỷ thần điện thờ trước bàn thờ, trở thành quỷ thần muốn thế nào đều có thể sở hữu vật. Cống phẩm không có tư cách để bất luận cái gì điều kiện, cũng không có tư cách yêu cầu quỷ thần cần thiết buông xuống cái gì lực lượng, cống phẩm vĩnh viễn. Không có tư cách yêu cầu quỷ thần khi nào buông xuống, ban cho nhiều ít lực lượng, nhưng quỷ thần lại có thể tùy ý từ cống phẩm trên người lấy đi hết thảy đồ vật, hưởng dụng cống phẩm hết thảy. Đây cũng là lâu dài tới nay ác quỷ, tà thần cùng tín đồ quan hệ cực độ bất bình đẳng, cực độ không cân bằng. Người cùng tín đồ chỉ là quỷ thiên ngoạn vật, nhưng ở thiên cương luật kích hoạt nháy mắt, huyết cống phẩm cùng quỷ thần gian cung phụng quan hệ chủ đạo quyền biến thành một hồi xưa nay chưa từng có tranh đoạt chiến. Từ trước đến nay chỉ có thể nhậm quỷ thần dư lấy dư đoạt cống phẩm là một kiện hiếm thấy sự, hắn bắt đầu một chút xoay chuyển cái này khủng bố cung phụng quan hệ. Chủ thần một tay hoàn thanh niên phi người tái nhợt, xương tay chưa đi đến thanh niên thân thể, nhưng mà vệ ếch đã bắt được thần vừa mới nói một câu, không chút do dự đem chúng nó vặn vẹo khung định trở thành tân cung phụng quy tắc. Phàm có cung phụng thần giáng xuống lâm che trời lấp đất, thi điệp từ mọi người đỉnh đầu bay qua. Giải Nguyên Chân, Trần Trình, Cao Hạc bọn họ cùng Thốn Gia Mã Bang cùng nhau toàn bộ chật vật lui về phía sau. Bọn họ giao diện số liệu toàn bộ cấp tốc rụt, mắt thấy liền phải đoàn diệt ở cốt thiêu chấn dị biến bên trong. Hư ảo oánh bạch cánh tay tùng, hư thối ba xà, dơ bẩn quang lan, tính cả không biết nền tảng quỷ thần, thần lang quan. Ba cổ hơi thở giao hội ở chỗ này, đừng nói chỉ có một đội người chơi, đó là lại đến trên dưới 100 đội, đều phải hủy diệt ở chỗ này. Một lát trước màu đỏ tươi quỷ dị mạn châu xa hoa từ trại lâu các cửa sổ hộ khẩu trào ra, hệ thống người chơi, vệ ếch, hoàn thành che giấu cốt truyện. Thoán bạc ba xà, thông cáo đột nhiên im bặt một khắc, một ý niệm, đồng thời xẹt qua bị ngăn cản ở bên ngoài đội viên trong đầu. Đã xảy ra chuyện, chưa từng có người chơi thành tựu thông cáo đột nhiên gián đoạn tình huống. Trừ phi cái này người chơi ở thông qua trạm kiểm soát một khắc tử vong, ý niệm xẹt qua nháy mắt. Mọi người sắc mặt, bá, trắng, nhưng mà, trong dự đoán người chơi, vệ ếch, đào thải thông chi cũng không có theo sát vang lên. Mọi người ngã xuống tâm giống như bị một cái tơ nhện đột nhiên điếu trụ. Giải Nguyên Chân phảng phất nhớ tới cái gì, ban đầu thu hồi la bàn nhoáng lên xuất hiện ở trường gian. La bàn mạt, kim đồng hồ điên cuồng chuyển động, cuối cùng, răng rắc một chút chỉ hướng tắc nói hưng kia thất. Quỷ loa, Giải Nguyên Chân trên mặt xẹt qua ngạc nhiên thần sắc. Ngay sau đó mặt mày hiện lên một tia quả quyết, nhìn về phía một bên tắc nói hưng, gấp giọng, tắc nổi đầu. Gương đồng, hắn thanh âm nôn nóng, vừa truyền, tất cả mọi người minh bạch hiểu biết nguyên thật sự ý tứ hệ thống bá báo bỏ giờ. Nhưng người chơi tử vong đào thải thông chi không có vang lên. Vệ ếch nhất định là bị cốt bà lâu nội quỷ thần bóp chế chủ. Không có bất luận cái gì người chơi có thể đối kháng quỷ thần. Đem gương đồng quỷ tiên thả ra, sau đó đem cốt thiêu chấn mặt khác một bên, hư thối ba xà, hấp dẫn lại đây. đây là giải nguyên chân la bàn biểu hiện một đường sinh cơ, tựa hồ là yêu cầu làm hai cái đổ vật đi. Đánh sâu vào cốt bà lâu chung, thần lang quan, đây là bọn họ vì vệ ếch gần ở lông mày và lông mi. Đăng xuất làm duy nhất có thể làm được bảo hộ, phi thường mạo hiểm. Dẫn lửa thiêu thân thả không biết kết quả một cái thao tác. Là bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm, tức nói hưng bọn họ không biết hệ thống thông chi. Lại cũng có thể từ tình huống thượng nhìn ra chút cái gì. Cắn răng một cái, đánh cái thanh hô lên, đem chính mình quỷ loa gọi đến bên người, cùng với một tiếng thanh vang. Tức nói hưng nhanh chóng mà đem quỷ loa trên người vài lần đồng thau kính gỡ xuống tới. Không có do dự trần chờ cơ hội, tức nói hưng cùng mặt khác năm tên mã bang hán tử đem gương đồng mặt trái hoàn khấu một nắm chặt. Một xả, răng rắc một tiếng, gương đồng mặt ngoài rõ ràng không có bất luận cái gì vết dạn. Lại rõ ràng mà truyền ra kim loại rách nát thanh âm. Từng giọt tình, một ngụm rơi xuống vân. Người hỏi cốt nơi nào? Đồng là hảo tàng lộ, gương đồng vừa mới vỡ vụn, tinh tế. Ai ai tiếng ca lập tức ở mọi người bên tai vang lên, nháy mắt. Một cổ sợ hãi hàn ý nhảy quá mọi người toàn thân, ngay sau đó. Tiếng ca chuyển vì hy tiếng cười. Từng bụi nửa trong suốt, hư bạch quánh bạch cánh tay. Từ gương đồng che trời lấp đất bừng lên, cánh tay tùng lại lần nữa xuất hiện một khắc, giải nguyên chân sớm đã chuẩn bị tốt bùa chú lôi pháp. Tính cả những người khác, từng người ứng đối đồng thời bùng nổ, bùa chú lôi pháp đạo cụ chặn đệ nhất. Sóng công kích, sau đó cơ hồ là ở cùng thời gian mất đi, sở hữu đội viên. Mặc kệ từng vào cái gì bổn. Toàn công chính bình đẳng mà cảm nhận được đến từ cao đẳng quái dị lực đánh vào, cao đẳng quái dị. Khủng bố hơi thở hối đãng ở một chỗ, giải nguyên chân bọn họ bị đảo lao ra đi mấy trượng xa, giải nguyên chân cùng cao hạc đồng thời một. Tiếng thanh uống, hai người với đội ngũ trước nhất đầu, đem vũ khí cắm, tiến mặt đất, thanh quang sáng lên. Khó khăn lắm hình thành một cái nguy ngập nguy cơ phòng hộ cháo, hư ảo oánh bạch cánh tay tùng ở. Xuất hiện nháy mắt, liền dẫn động cốt thiêu chấn, hư thối ba xà, cảnh cáo. Cốt thiêu chấn dị thường quái dị, hư thối ba xà, đã hoàn toàn dị hóa. Cảnh cáo, cốt thiêu chấn dị thường quái dị, hư thối ba xà, đã hoàn toàn dị hóa. Liên tiếp mấy đạo máy móc hệ thống nhắc nhở vang lên. Giải nguyên chân, cao hạc liên thủ cấu thành phòng hộ cháo liền một giây cũng chưa chống được. Liền vỡ thành mảnh nhỏ, nhỏ vụn lưu quang từ mọi người bên người xẹt qua. Che ở cốt bà lâu cùng người chơi chi gian chạy lâu toàn bộ sập. Ngàn vạn phiến thi điệp từ bùn đất phùng bay lên. Vẫy, dũng hướng người chơi. Thốn ra mã bang hán tử khẽ quát một tiếng. Đem bên hông đi sơn kỳ đồng thời cắm ở thổ mặt, mơ hồ quang ảnh. Phảng phất trên dưới 100 trong năm, nhiều thế hệ đi sơn người tại bên người nhanh chóng trải qua. Vô số dấu chân trùng điệp xuất hiện trên mặt đất, đem che trời lấp đất thi điệp vũ chắn xuống. Dưới, nhưng mà, thi điệp tuy nhiều, nhưng chân chính uy hiếp. Không phải thi điệp, mà là từ, mộc sùng khăn, trường trại, phủ dũng lại đây mùi hôi tanh bại hơi thở, một thật mạnh, ngũ. Thải ban lan, như mặt biển dầu mỏ kim loại vấy mỡ, lạnh đầu người vựng hoa mắt. Khó có thể hình dung ghê tởm, thốn ra mã bang đi sơn kỳ. Vô số đi sơn người giấu chân ở vọt tới sặc sỡ vầng sáng vặn vẹo. Hạ hám. Tức nói hưng bọn họ miệng mũi gian trào ra một chút huyết tuyến. Liền kỳ trận băng dài, thi điệp đập xuống nháy mắt, ngàn vạn đóa mạn châu xa hoa trong bóng đêm đột nhiên nở rộ, một con tái nhợt. Lấy máu tay từ biển hoa chung duỗi ra tới, xoay quanh thi điệp trên cao nổ tung. Hóa thành vô số màu đỏ tươi, quỷ dị chỉ nhị, tóc bạc thanh niên nhắm hai mắt. từ hỗn loạn vặn vẹo xương đen huyết hoa chung bước ra. Hắn một tay vờn quanh 12 bính ngân điệp giống nhau lưỡi dao. Một tay 5 ngón tay hư trương, chống lại từ cốt thiêu trấn trưởng trại phủ mãnh liệt mà đến ô chọc quang lan, cảnh cáo. Người chơi, VX, mở ra đặc thù trạng thái. Quỷ tiền tới người, tác giả có lời muốn nói. Là 9 hào cơ sở đổi mới cộng dinh dưỡng dịch 15.7 V kép thêm càng. Song càng hợp nhất, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, hết chương.